Nhất thế tích hoàng. Chương 3, bà Thượng Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu nói này quá mức nói thẳng, ngược lại làm cho người không thể phản bác. Ôn Ngọc Thường thường cùng một chút bọn đạo trích đối chất, giỏi về từ vẻ mặt hoang mang của đối phương tìm ra kẽ hở. Nhưng câu trả lời của Tiêu An Ninh rất trực tiếp, rất thản nhiên, cũng không có đối với con tin mình đây không dễ che che giấu giấu. Người như vậy mới là khó dụ nói ra nhất. Nam Việt là quốc gia của hòa bình, hạ quan biết rõ, chỉ là hôm nay mà đến, muốn hỏi ngài một vài vấn đề liên quan với chuyện của đại công chúa triều ta. Thất Tịch đứng yên một bên có chút tính tình không chịu được, trực tiếp nói: Nam Việt ta nếu đã đưa công chúa đến đây, liền biểu lộ rõ ý cầu hòa, chúng ta cũng sẽ không ngốc đến lúc này động thủ, uổng tính mạng của công chúa chúng ta. Ôn Ngọc như tên, như bạch ngọc thông suốt ôn hòa, nhưng chẳng qua là giả tạo. Nàng là hình bộ thượng thư, thì chứng minh nàng cũng không phải là người thường. Trong tay nàng xử lý án kiện khó xử lý nhiều vô số kể. Bên trong Bình Dương Thành, người người đều cho nàng mặt mũi. An Ninh một bên vẫn chưa ngăn cản Thất Tịch nói chuyện. Cũng không phải là chuyện của Nam Việt làm. Không cần giấu giấu giếm giếm làm tiểu nhân. Thoải mái nói ra, cũng có sức lực. Ôn Ngọc nhìn một mảnh cảnh cháy đen trong vườn, lãnh đạm nói: Vị cô nương này sợ là hiểu lầm rồi. Giải thích chỉ là đến theo thường lệ điều tra nghe ngóng mà thôi. Đại công chúa chết ở trên đường trở về Nam Việt vẫn chưa cho chúng ta giải thích. Đương nhiên phải hỏi một chút. Hỏi là tự nên hỏi. Nam Việt ta cũng có một chuyện tranh vị đoạt vị. Nhưng mà dưới gối phụ hoàng ta có con trai. Sẽ không để cho ngoại thích quá mức nhiễm triều chính mà lạnh nhạt hoàng tử Tiêu thị ta. Vì vậy, An Ninh cũng không lo lắng sẽ có ngoại thích tranh quyền. Thế nhưng chuyện của Bắc Chu, Ôn đại nhân so với ta càng rõ ràng. Nam Việt giết công chúa cũng vô dụng. Nàng dừng một chút, màu ngươi trong suốt như hồ nước. Sau khi rơi vào một mảnh lá khô, nổi lên chút sóng lan tăng. Ôn Ngọc thì lại tựa như mảnh lá khô này, nhưng vẫn chưa lên sóng quá to lớn. Thoáng qua liền bình tĩnh lại. An Ninh tiếp tục nói: Người của Càn Linh giới ở Nam Việt cũng coi như kỳ tài. Nhưng Bắc Chu cũng không tính là gì. Ngày ấy người nghênh tiếp An Ninh hình như chính là người Huyễn Linh giới. Giết đi không có lợi ích. Ngài nói có đúng hay không? Ôn đại nhân nên rõ ràng. Việc liên quan cơ yếu hai nước. Ôn Ngọc cảm thấy thiếu nữ trước mắt quá mức trầm tĩnh. Màu ngươi bình tĩnh, thái độ gọn gàng nhanh chóng. Cả nàng đều không làm nổi. Không nên phù hợp nàng cái tuổi này. Trong giọng nói của nàng cũng không oán hận. Làm như công chúa Nam Việt không quan hệ với nàng. Như thường lệ tùy việc mà xét. Kỳ thực, Ôn Ngọc đến chỉ là thăm dò thực hư. Dù sao khi Tiêu An Ninh ở Nam Việt địa vị có thể so với thái nữ. Nàng không tin người này sẽ là một kẻ tàn phế. Tư chất lại kém. Đơn giản thông linh cảnh luôn chung quy cũng có thể. Sau khi gặp mặt, nàng cảm giác mình bị một cái tát đánh thức. Tiêu An Ninh xác thực không phải người tu luyện. Khí tức bên cạnh nàng thanh đạm, không hề chập trùng. Nàng tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh hơn. Nóng lòng trở lại phục mệnh. Mà ánh mắt của Tiêu An Ninh vẫn đuổi theo nàng. Mãi đến tận bóng người biến mất rồi, nàng mới nhấc chân trở về phòng. Thời gian lâu dài, đi đứng hơi phát tê. Thất Tịch đỡ nàng đi trở về. Phong Đường nằm ở trên ghế, đung đưa đầu. Người nói hoàng đế Bắc Chu kia thật là ngu xuẩn. Rõ ràng cho thấy nguyên cớ trong nước tranh cướp ngôi vị hoàng đế. Một mực kéo tới Nam Việt. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. An Ninh thuận thế ngồi ở một bên. Tiện tay cầm lấy thư tín một bên. Đây là tài liệu của Thái Nhất Môn. Lúc rảnh rỗi nàng liền thích xem. Nhiều năm trước, sau khi Thái Nhất Môn bị diệt, thư từ đều bị đốt cháy. Lưu lại đã ít lại càng ít. Nàng yêu thích tới lui đọc nhiều lần. Cảm thụ mỗi lần có được cũng không tương đồng. Nàng cảm giác mình vô duyên với đạo pháp. Phỏng chừng đến già đều không thể nhìn thấu. Thời điểm nàng lần đầu tiên đọc, đang hoài nghi lời của mẫu thân nói với nàng khi còn bé có phải có sai hay không. Cô nói ảo thuật không thích hợp. Nhưng mà Thái Nhất Môn cũng không phải là chỉ có ảo thuật. Nó là đạo pháp kéo dài. Ảo thuật chẳng qua là tự vệ. Nếu như không có bốn nước mạnh mẽ sát hại người Thái Nhất Môn, Huyền Hư trận pháp căn bản sẽ không hiện thế. Đúng hay sai, nàng đều đang mê hoặc. Trong phòng đốt hun hương, bên trong lư rèn đúc bằng đồng hương khói xanh lượn lờ. Vị thơm thanh đạm, khiến người ta rất thả lòng. Phong Đường thấy người không nói chuyện, liền nhảy lên đầu gối của nàng, hơi giật giật thân thể. Nói tiếp, ta cảm thấy Ôn Ngọc cũng không phải tới tìm ngươi hỏi chuyện, mà là dò xét hư thực của ngươi. Tuy nói thuốc của Thái Nhất Môn có thể áp chế sức mạnh bên trong cơ thể ngươi, không bị người ngoài phát hiện, nhưng mà ta đang suy nghĩ Y Thượng Vân Linh hư cảnh có sẽ nhìn thấu cảnh giới của ngươi không? Dù sao ngươi có thể so với Mạc Cửu Diên còn cao hơn một cảnh giới. Người như vậy đối với Bắc Chu là kẻ địch thật lớn. Phong Đường, ngươi không nói lời nào. Không ai coi ngươi là hồ ly bình thường. An Ninh nhẹ nhàng đem nó ném xuống. Ngồi thẳng lên, âm thanh chìm xuống. Các quốc gia tranh đoạt vị cũng là chuyện thường. Y Thượng Vân cũng rõ ràng. Thử nghĩ, đại công chúa chết rồi, ai sẽ được lợi? Đương nhiên là nhị hoàng tử Mục Dạ. Thất Tịch nâng bát đựng súp đi vào trong phòng, đúng lúc lên tiếng, nhưng mà Phong Đường chừng nàng một chút, khinh thường nói, tiểu Thất Tịch, đầu óc của ngươi giống với và những tư mệnh kia, đều là chết. Mục Dạ không quản chuyện du sơn ngoạn thủy, nếu hắn có suy nghĩ, cũng sẽ không để Mạc Cửu Diên đạt được quyền thống lĩnh bí vệ quân hoàng gia. Thất Tịch cũng không có cảm giác xấu hổ bị đâm thủng, trái lại nghi ngờ nói, hoàng gia bí vệ cùng cấm quân trong thành khác nhau ở chỗ nào? Phong Đường sống mấy chục năm, năm nước đã qua, bốn nước bây giờ, triều cũ nước mới, cơ mật trước kia của các quốc gia sau đó đều bị Thái Nhất Môn thu thập, thu hồ sơ quy án. Nói cách khác, sách bị thiêu hủy, nhưng đều tồn tại bên trong đầu của nó. Bí vệ quân hoàng gia cũng không phải là sở hữu của quân chủ Bắc Chu trước đây, mà là Y Thượng Vân tạo, bảo vệ an toàn cấm cung đế vương, không thuộc triều đình, chỉ nghe mệnh của cô. Tiêu An Ninh rất yên tĩnh, trong đầu nàng hỗn hỗn độn độn, sau khi uống xong thuốc áp chế lực lượng trong cơ thể, cảm thấy có chút buồn ngủ. Những thuốc này uống nhiều rồi, cả bản thân nàng đều có chút hoài nghi mình có phải là một con ma ốm không cách nào tu luyện không? Tranh luận của Thất Tịch cùng Phong Đường, nàng lại không nhịn được bắt đầu suy tư. Bí vệ quân thuộc Y Thượng Vân, nhưng quyền lực thống lĩnh ở trong tay Mạc Cửu Diên. Mục Tương chỉ bị giết, có quan hệ cùng nàng hay không? Nàng gõ bàn một cái, ra hiệu Thất Tịch dừng lại. Hãy còn nói, Thất Tịch, ta cảm thấy việc này chắc có quan hệ với bí vệ quân. Người đi tra thử xem. Quang Minh chính đại đi thăm dò, để sau Mạc Cửu Diên phát hiện, rồi thông báo hình bộ Ôn Ngọc. Ta cảm thấy Mạc Cửu Diên người này quá kỳ quái. Phong Đường lắc đầu một cái. An Ninh a, người vì sao luôn đem mũi nhọn chỉ về phía Mạc Cửu Diên? Người ta là anh tài, huyết thống Phượng Hoàng, thiên hạ cũng tìm không ra mấy người. Lại như lão yêu bà, tu vi sâu như vậy, đều là được lợi từ huyết mạch của nàng, thêm rất nhiều trợ lực. Người trong nữ tử có thể tu hành đều là huyết thống huyền điều. Ra mấy cái bảo bối, người không thể luôn nhìn chằm chằm người ta. Đây là đang nhắc nhở nàng đố kỵ rồi. An Ninh nở nụ cười, không để ý lắm, nói, ta là thiếu tư mệnh. Phong Đường, lời của ngươi là dĩ hạ phạm thượng. Ngươi đã không phải thánh vật rồi, cẩn thận ta nướng ngươi. Chính phải, điện hạ cũng là huyết thống Phượng Hoàng, nếu bàn về cảnh giới, không hẳn thấp hơn Mạc Cửu Diên, nhưng mà ba đứa hài tử của nữ hoàng này đã chết hai người, cũng thực sự là oan nghiệt. Bọn họ đều nói là giết nhiều người Thái Nhất Môn, đắc tội Đông Hoàng, vì vậy chịu nguyền rủa. Thất Tịch vừa nói đến vô cùng kỳ diệu. Sẽ không, Đông Hoàng nếu có thể như vậy mà nguyền rủa, lúc đó sẽ hiện thân cứu người Thái Nhất Môn, do con người mà thôi. Thất Tịch, lời đồn này phải đó, không phải ta nhằm vào. mà là Mạc Cửu Diên không quá 18 tuổi. Lấy tuổi tác ít này nắm trong tay vị trí quan trong Bắc Chu. Từ cổ chí kim, đã ít lại càng ít. Không thể không phòng, lời đồn không thể tin. Đông Hoàng chẳng qua là nhân vật hư huyễn. Khi môn nhân của chính mình bị giết, tại sao không ra cứu? Chờ sau khi người chết, mới hạ lời nguyền vứt đi. Nói là không thông, Thất Tịch rất thông minh. Một chút liền thông, nói, có phải là Mạc Cửu Diên có tư tâm? Chỉ là nàng không phải hoàng nữ. Giết đại công chúa vô ích à, Thất Tịch ngươi nghĩ hơn nhiều rồi. Ta chỉ là để ngươi đi cha. Kích, hát thích đến nàng loạn trận tuyến mà thôi. Chuyện còn lại, ta không biết. An Ninh đứng dậy, trên mặt đã hiện vẻ dã rời. Đi bên cạnh Phong Đường. Một cái ôm nó lên. Vỗ vỗ đầu của nó. Cười nói. Phong Đường a, lần trước kể chuyện không tệ. Kể cho ta một chút nữa đi. Phải đặc sắc. Tình tiết nội dung phức tạp chút. Đừng quá đẫm máu. Buổi tối đễ nằm ác mộng. Phong Đường bị nàng ấp vào trong ngực. Dầu dĩ nói. Lần trước ta kể đinh sinh quét tuyết. Đơn giản chút. Nhưng cũng là đặc sắc a, ta muốn nghe câu chuyện tình yêu. Không nghe những hiếu nghĩa này. Tiểu Oa Nhi, những thứ đó nghe nhiều không tốt. Dễ dàng suy nghĩ kỳ lạ. Người nên hiếu kính trưởng bối. Đừng luôn bắt nạt ta. Cây anh đào ở ngoài tử thần điện chưa bao giờ từng héo tàn. Dù cho hàn tuyết dồn dập, cánh hoa đều nở rất thịnh. Hôm nay không giống. Một cô gái đứng cạnh cây anh đào. Áo tơ trắng thường phục, tóc dài buông xuống, thân hình dưới hào quang có chút nhu hòa. Ôn Ngọc sau khi bước gần, nhìn gương mặt ưu sầu của đế vương, trong lòng hơi thở dài. Mấy năm trước, Tam Điện Hạ đi nhầm vào huyền hư trận mà chết, thi hài cũng không từng lưu lại. Bây giờ đại công chúa chết, thai hài tìm khắp không có kết quả, cả an ủi cuối cùng cũng không từng lưu lại cho cô. Nghĩ đến, đối xử cô có chút tàn khốc rồi. Sau khi nàng nhẹ nhàng đến gần, cúi người hành lễ, nói, bệ hạ, thần đi qua phủ chất tử. Tiêu An Ninh cũng không phải là người tu luyện, tư chất không tệ, đáng tiếc bên trong người yếu ớt, chỉ sợ dấu hiệu không phải thường thọ. Vì vậy, thần cảm thấy việc này không liên quan với Nam Việt. Chậm biết không liên quan với Nam Việt. Xưa nay việc đoạt vị đều là tử thương vô số. À chỉ lúc này thân vong. Tất nhiên có liên quan với ngôi vị hoàng đế của trẫm. Y gia cùng Mục gia. Cũng không phải hạng người bớt lo. Vẻ mặt Y Thượng Vân nghiêm túc. Màu ngươi chán nản. Vẻ mặt lần này lại là lần đầu tiên thấy. Ôn Ngọc nhớ tới dáng dấp năm đó cô phát điên. Cùng hiện tại kém rất lớn. Khi còn trẻ nổi giận đùng đùng. Chán trường uể oải suy sụp lúc này đều là bản sắc đế vương. Nàng hơi cúi đầu, thu lại ý cười nhạt nhẽo mà cay đắng nổi lên khóe miệng. Kỳ thực, bệ hạ, trong huyền hư trận cũng không phải là không có khả năng còn sống. Còn nữa cũng chưa chắc Tam Điện Hạ tiến vào trận. Có lẽ còn có khả năng sống ở trên đời đó. A Ngọc, 11 năm, nàng chắc 16 tuổi rồi. Nếu như còn sống, theo tính tình của nàng tất nhiên sẽ trở về. Ý nghĩ này ta lừa chính mình 11 năm. Có lúc đang nghĩ, nếu nàng còn sống trên đời, nàng tất nhiên xuất chúng. Hơn xa với trẫm, con mắt của cô hơi híp lại. Ôn Ngọc ở một bên ngước mắt nhìn tới. Nàng vẫn chưa thấy được khí thế bệ nghệ thiên hạ của lúc xưa hoặc là ác liệt thuộc về quân vương. Cây hoa danh đào có lẽ dưới ánh mặt trời quá mức chói mắt. Tổn thương con ngươi, đỏ cả vành mắt, nàng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bệ hạ. Thần sẽ tiếp tục tra tiếp. Chỉ là bí vệ quân của Mạc Đại Nhân nơi đó có thể mượn thần dùng một lát hay không? Thần muốn thăm dò con đường trở về của Đại Công Chúa. Y Thượng Vân xoay người lại. Ánh mắt lướt qua lá xanh bên cánh hoa. Âm thanh so với thường ngày. Ôn hòa rất nhiều. Trà được. Bất kể là người phương nào gây nên. Chậm tất phải giết. Còn về Tiêu An Ninh. Phái người tỉ mỉ trông kỹ. Chậm luôn cảm thấy đứa trẻ đó không đơn giản. Quả thật có chút không đơn giản. Hôm nay nàng nói thẳng. Đại công chúa bị giết hại có quan hệ với đoạt chính. Nam Việt sẽ không nhúng tay việc này. Chết đi một người càn linh cảnh. còn có thể có vô số người của Càn Linh cảnh lên trên chiến trường. Lời thẳng thắn lần này để Y Thượng Vân kinh ngạc, nhìn khuôn mặt Ôn Ngọc rất là tán thưởng, một lúc lâu mới nói, đứa bé này quả thật có ý nghĩa. Bắc Chu ta không thiếu hụt người Càn Linh cảnh, nhưng thiếu người có tài trí. Triều thần trên triều đình đều cố chấp đã thấy, khó có thể bày bố mới. Người đi tra một chút chuyện cũ của Tiêu An Ninh, con tin quá thông minh, trẫm cảm thấy cũng có chút có ích. Hết chương 3, cách chương.